Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 97. Nanh trắng tình thương của cha. 1. Người tử vong về sau, linh hồn gặp đi nơi nào? Ai cũng không biết. Mọi người phổ biến tin tưởng là sau khi chết linh hồn gặp tiến về trước U Minh giới hoặc là tử linh giới. Kakashi linh hồn đi tới một chỗ kỳ dị không gian, bốn phía là nồng đậm thầm, nhưng kỳ quái chính là hắn tựa hồ còn có ý thức, còn có cảm giác. Kakashi chân thật cảm nhận được dưới chân hắn tựa hồ là chất lỏng tựa như mặt đất, bước lên đi mềm đấy, có gợn sóng nhộn nhạo mở đi ra. Ta đây là đi trước khi đến U Minh giới trên đường sao? Kakashi tùy ý chạy đi, chẳng có mục đích. Trong nội tâm lầm bầm: Obito, Jin, ta hiện tại muốn tới các ngươi đâu rồi ha? Hành tẩu trong bóng đêm, một chút hơi yếu hào quang cũng có thể chứng kiến, tựa như bão tố trong Lạc Hướng thuyền phát hiện hải đăng ánh sáng nhạt. Kakashi bước chân ngừng lại, híp mắt, cảm thụ được xa xa truyền đến cái kia một tia hơi yếu hào quang, còn có cái kia một tia quen thuộc khí tức. Đó là Kakashi biểu lộ không có sóng, nhưng trong lòng nổi lên sóng cả, mang theo hoài nghi, mang theo mong đợi. Hắn nghênh đón yếu ớt tia sáng phương hướng đạp bước mà đi. Kakashi lựa chọn quang phương hướng, mỗi tiến về phía trước một bước, hào quang liền mãnh liệt một phần. Không lâu, Kakashi càng ngày càng tiếp cận cái kia hơi yếu nguồn sáng. Xa xa nhìn lại, một chỗ màu vàng đất pha mà chính giữa thiêu đốt lên một đống lửa, mấy phần ụ đá, một cái thân ảnh cao lớn ngồi ở trên ụ đá, mặt hướng lửa cháy chồng chất. Kakashi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, mà cái kia một đầu màu trắng bạc tóc làm cho hắn rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy nội tâm ngược lại bình tĩnh lại. Phụ thân, Kakashi trong lòng kêu. Kakashi sao? Thanh âm quen thuộc truyền tới. Nguyên lai ngươi ở nơi này à? Kakashi nhanh hơn bước chân đi tới, ngồi ở Hatake Sakumo đối diện. Sakumo ngẩng đầu, đánh giá Kakashi, hơi có chút giật mình. Không nghĩ tới nhi tử đều lớn như vậy, đẹp trai như vậy tức giận, còn trẻ như vậy, so với dự tính tới được đổi hơi sớm. Có thể làm cho ta nghe nghe chuyện xưa của ngươi sao? Sakumo rất nhanh động thân tử, hỏi đến có chút u buồn Kakashi. Sakumo khi còn sống đã trải qua nhân sinh phập phồng, là một nhìn Kakashi ánh mắt, liền biết mình nhi tử trải qua khẳng định không tầm thường. Sợ là cũng đã trải qua không ít tâm tư chua chuyện cũ. Kakashi cười khổ một cái, suy nghĩ phập phồng, hồi tưởng lại qua lại từng ly từng tí, chậm rãi mở miệng nói. Nói rất dài dòng, nghe ta chậm rãi cho ngươi mà nói a. Sakumo nói. Không quan hệ, trong lòng suy nghĩ, ta cũng chờ ngươi đã nhiều năm như vậy, vẫn quan tâm điểm này chút thời gian sao? Kakashi nhớ lại một cái, bắt đầu giảng chuyện xưa của mình, nói cho ngươi biết ơ. Ba ba, Kakashi cùng Sakumo ôn lại lấy khó được thân tử thời gian, mà vây quanh hắn thi thể. Konoha ninja bi thống không thôi, nhất là Gai, khóc đến một cái khóc như mưa. Hắn ôm Kakashi, nước mắt nước mũi, phun ra mà ra, chỉ chốc lát sau liền dính ướt Kakashi quần áo. Kakashi, không nghĩ tới ngươi cứ như vậy đi. Về sau, người nào cùng ta cùng một chỗ luận bàn, cùng một chỗ trận đấu đạp vách đá, cùng một chỗ phao ôn tuyển a. Gai hồi tưởng lại cùng Kakashi cùng một chỗ thời gian, đau buồn từ trong, quên mất chính hắn đầy người tổn thương. Chỉ là không được khóc giống Kakashi, Asuma, Kyuhi, Kurenai đám người đồng dạng bi thống không thôi. Kakashi vì cứu vớt bọn họ, hy sinh bản thân, như thế nào không để cho bọn họ trầm thống thương tiếc đây? Tại bọn họ trung gian, Yamashiro Aoba, Sosai Mono, Shiranai tâm tình nhất bi thống, phức tạp nhất, cái này như thế nào à nha? Đệ tứ Hokage đại nhân chỉ đạo lớp thật sự muốn diệt sạch sao? Obito chết rồi, Jin chết rồi, hiện tại Kakashi cũng đã chết, Yamashiro Aoba, đám người đã từng là Minato hộ vệ, tận mắt nhìn thấy Minato duy nhất thẻ học sinh Gakushi cũng chết trận. Rất có thế sự vô thường cảm giác. Itachi đứng ở một bên, mắt thấy Kakashi lẳng lặng ngủ, đã không có hô hấp, đã không có tim đập, thậm chí không có bất kỳ sinh mệnh đặc thù. Kakashi, thật đã chết rồi sao? Không biết, Itachi trong lòng đối với chính mình nói, với tư cách Hokage thế giới hết sức quan trọng nhẫn thuật. Cuối cùng còn tưởng là phát hỏa ảnh giả nhân vật, như thế nào có thể có này đơn giản mà nhận được liền đem. Nguyên lai trong lịch sử, Kakashi bị, được, Pain đánh chết về sau. Cuối cùng, bị, được, Nagato luân hồi trời sinh chi thuật phục sinh. Hiện tại, Kakashi tử vong so với nguyên lai lịch sử nói trước lâu như vậy. Lại sẽ gặp như thế nào vận mệnh đây? Itachi rất muốn tiến lên mở ra Kakashi mắt trái. Nhìn xem Sharingan nhãn lực có hay không biến mất. Nhưng tại nhiều như vậy người mí mắt phía dưới, hắn cũng không hay biểu hiện ra đối với Kakashi bất kính. Dù sao, người chết vì là lớn, vì đối phó Obito. Trước kia Itachi đối với Kakashi thần uy Sharingan nhớ mãi không quên. Nhưng hắn hiện tại, mở ra Mangekyo, thuần thục nắm giữ phi lôi thần. Đối với Kakashi Sharingan đã chẳng phải ngấp nghé rồi. Caesar thuộc về Caesar, Kakashi còn là thuộc về Kakashi đi. Itachi buông tha cho cướp lấy Kakashi Sharingan tâm tư. Kakashi cũng là một cái người đáng thương. Từ nhỏ liền đã trải qua nhiều như vậy cực khổ. Tự mình trải qua phụ thân bên người tâm đều mệt trong tự sát. Tận mắt nhìn đến đồng bạn chết ở trước mặt mình. Tự tay giết chết một lòng muốn thủ hộ đồng bạn. Đã trải qua nhiều như vậy. Nếu như không có một viên cường đại trái tim, chỉ sợ sớm đã tinh thần hỏng mất. Ở sâu trong nội tâm, Itachi đối với Kakashi mang thật sâu kính nể tình cảnh. Không có trải qua mất đi hết thảy người, chắc là sẽ không minh bạch Kakashi tâm cảnh đấy. Tựa như nguyên lai Hokage thế giới, đã mất đi phụ thân, mẫu thân, gia tộc, ấm áp sinh hoạt, đã mất đi hết thảy Sasuke. Tất cả mọi người la hét muốn cứu vớt Sasuke, nhưng lại có ai chân chính chính lý giải Sasuke tâm cảnh đây? Về trước nơi trú quân đi. Thật lâu, Itachi lên tiếng khuyên nhủ, chạy nhanh đem Kakashi mang về nơi trú quân, làm cho chữa bệnh ninja trị liệu, nói không chừng gặp có cái gì kỳ tích phát sinh. Mặt khác, chạy nhanh hướng Konoha gửi đi tin tức, làm cho thôn an bài nhân thủ đi tìm quay về Sunet đại nhân. Đúng vậy a, Yamashiro Aoba ngẩng đầu lên, dấy lên hy vọng, Sunet đại nhân chữa bệnh nhẫn thuật thiên hạ vô song, khẳng định có thể có biện pháp. Người sợ nhất là cái gì? Là mất đi hy vọng, dù là hơi yếu hy vọng, cũng so với hoàn toàn không có hy vọng tốt. Mọi người mang một chút ước mơ, cẩn thận từng ly từng tí thu xếp tốt Kakashi, dắt díu lấy gai, thừa dịp cảnh ban đêm vị sâu, nhanh chóng quay lại nơi trú quân. Itachi chủ động lưu lại quét dọn chiến trường, chịu trách nhiệm bọc hậu. Kakashi chết trận, mọi người ở vào trong bi thống, đều không có chú ý tới Itachi dẫn đầu đội ngũ chỉ còn lại có Itachi một người. Hiện tại, người nào đều không có tâm tình. Đánh chết ngũ hành huynh đệ, lôi độn tứ nhân chúng, phản bội quân thất bại trốn, nói như thế nào đều là cực lớn thắng lợi, nhưng không có chiến thắng sau vui sướng. Konoha ninja, không người nào nguyện ý Minato lưu lại duy nhất đệ tử thì cứ như vậy chết trận. Kakashi tại Konoha ninja sẽ theo Kakashi trên thân đi nhớ lại Minato phong thái. Nhưng Kakashi không có ở đây. Minato lưu lại ảnh tử cũng sẽ dần dần tiêu tán. Itachi thi triển thuấn thân thuật, đem chết trận Konoha ninja phong tiến quyển trục, mà phản quân ninja hay dùng hỏa độn đốt cái sạch sẽ. Không nói lưu lại thi thể dễ dàng dẫn phát ôn dịch, mà có chút ninja giỏi về lợi dụng thi thể thi triển nhẫn thuật. Itachi không muốn cho địch nhân lưu lại chế tạo ninja đại quân tuyệt hảo tài liệu. Lôi độn tứ nhân chúng thi thể, Itachi cẩn thận kiểm tra rồi lần, nhưng không có phát hiện có cái gì nhẫn thuật quyển trục. Không khỏi có chút thất vọng. Giới ninja, rất nhiều ninja đều có dấu vật bí mật chỗ. Có rất ít ninja đem nhẫn thuật quyển trục mang tại trên thân thể. Vận khí tốt thời điểm, có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng Itachi tại lôi độn tứ nhân chúng trên thân, cũng không có thu hoạch vận khí tốt. Giải quyết Yoshichi dừng, Itachi đuổi theo nhiều binh sĩ. Theo ở phía sau, chịu trách nhiệm cảnh giới. Itachi, dứt bỏ Uchiha thân phận không nói. Đúng là một gã thật tốt ninja. Konoha mọi người quay đầu lại trông thấy Itachi cẩn thận tỉ mỉ bộ dạng. Trong nội tâm như vậy bình luận, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.